Binh Vương trở về. Chương 4, một đấu 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm trên mặt cũng không có lộ ra một tia hoảng sợ. Nhìn Tống Viễn Đông khinh thường nói. Nếu như đây là lá bài tẩy của ngươi, như vậy, ngươi nhất định phải thất vọng. Chữ cuối vừa nói xong, Mạc Phàm đã đánh ra một quyền. Trước tình thế bất lợi về số lượng như vậy, hẳn lại lựa chọn chủ động. Mỗi một lần Mạc Phàm ra tay, đều sẽ bị gãy cánh tay hoặc là gãy chân. Tiếng xương gãy vang lên khiến mọi người lỗ tai run rẩy, da đầu tê dại. Trong vòng chưa đầy một phút, hơn chục vệ sĩ đều nằm trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh, không ai có thể đứng lên. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Một mình chiến đấu với hơn chục chiến binh cấp D, kết quả lại bị trực tiếp càn quét. Điều này chắc chắn nằm ngoài nhận thức của người thường. Tống Viễn Đông rốt cục cũng hoảng sợ. Mặt hắn đỏ ngây, gân xanh nổi trên cổ. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm mà gầm gừ nói. Tao nói cho mày biết, cô dâu có nguyện ý kết hôn hay không? Cũng không phải là chuyện mày có thể nói. Tống Viễn Đông kéo cổ tay Hạ Thiên Kỳ, thô lỗ lôi cô về bên cạnh hắn. Nói đi, cô nguyện ý gả hay không gả? Nói xong, Tống Viễn Đông hung hăng bổ sung. Nếu hiện tại cô dám nói không, tôi liền bắn hiểu y đến khu ổ chuột của hai đơ. Nơi này cách biên giới không xa. Buôn người cũng thường xuyên xảy ra. Nói không chừng Tống gia cũng có nhúng tay vào. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt môi đã rách, răng đều nhiễm một tầng máu mỏng. Đồng ý nhanh lên. Hạ Thiên Kỳ, nghĩ đến khoản nợ của cậu cô, tiền đồ của em họ cô, đừng làm đồ vô ơn lúc này. Lý Hỷ Yến sốt ruột hét lớn. Em gái của em cũng chính là em gái của anh. Không ai có thể làm cho cô ấy đau khổ. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, từ trên người anh bắt đầu xuất hiện mùi thuốc súng nhàn nhạt. Nếu là hiện tại buông cô ấy ra, hôm nay ngươi còn có thể giữ lại cái mạng, Tống gia ngươi cũng có thể bảo trụ được. Nếu không, thành phố Bắc An này sẽ không còn có chỗ cho ngươi dung thân. Tống Viễn Đông nhìn chăm chăm Mạc Phàm, liếm liếm môi, tao sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua người kiêu ngạo như mày. Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ, trực tiếp đặt lên mặt Hạ Thiên Kỳ. Trong tiệc cưới, chú rể mà còn mang theo cả vũ khí. Ha ha, tao cưới Hạ Thiên Kỳ chẳng qua là cho vui mà thôi. Hiện tại mày còn không ra khỏi khách sạn này, tao lập tức rạch nát mặt nó. Tống Viễn Đông cười lạnh lộ ra một tia biến thái. Một số khách mời tỏ vẻ không đành lòng. Dù sao mỹ nữ số 1 Bắc An thật sự rất có thể sẽ bị hủy dung hôm nay. Về phương diện này, Tống Viễn Đông luôn là một kẻ biến thái nói được làm được. Mạc Phàm nhìn chăm chăm Tống Viễn Đông. Đây là uy hiếp của ngươi sao? Rất tốt, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hét lên. Anh Mạc, anh đi trước đi, không cần lo cho em. Thế lực của Tống gia bọn họ rất lớn. Cho dù bị lưỡi dao lạnh lão dán vào mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng không có sợ hãi. Ngược lại, cô lo lắng cho sự an toàn của Mạc Phàm. Cô vừa rồi thiếu chút nữa gọi ra anh Mạc Phàm, nhưng cố gắng nuốt lại họ tên đầy đủ của Mạc Phàm. Sợ bại lộ thân phận của anh. Ha ha, trước mặt chồng mình mà lại xưng anh em tình cảm như vậy. Thật là một đôi cẩu nam nữ. Tống Viễn Đông nói xong, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Dao đã bắt đầu đè xuống, nhưng một giây kế tiếp, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên. Mạc Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai? Tống Viễn Đông phát ra một tiếng la thống khổ. Cổ tay và cánh tay của hắn ta đã có một góc uốn cong. Nhìn thấy mà giật mình. Mạc Phàm bẻ gấy cổ tay Tống Viễn Đông, dùng hai tay chộp lấy con dao găm, sau đó cắm thẳng vào vai anh ta. Máu bản tung tóe. Mạc Phàm cũng không lập tức rút ra, mà là vặn cổ tay. Chủy thủ sắc bén kia trực tiếp tạo ra một cái lỗ máu trên vai Tống Viễn Đông. Tống Viễn Đông đau đến cả người run rẩy. Hiện tại, phái người đưa Hạ Hiểu Y trở về. Mạc Phàm úm cổ áo Tống Viễn Đông, lạnh lùng nói, nếu như cô ấy bị một chút thương tích, tôi sẽ để cho nhà họ Tống các ngươi tan nát. Sau khi nói xong, Mạc Phàm một quyền nện vào mặt Tống Viễn Đông. Sống mũi của hắn lập tức bị đập vỡ. Máu từ trong lỗ mũi phun ra, bắn tung tóe khắp mặt. Dù là hiện trường hôn lễ hay trang viên nhà họ Tống, lúc này cũng đã là một mớ hỗn độn. Cha mẹ của Tống Viễn Đông đang ở nước ngoài thương lượng các hạng mục quan trọng, không thể trở về tham gia hôn lễ của con trai. Hơn nữa, hai vợ chồng này đều biết, hôn lễ cũng chỉ là con trai mình chơi đùa mà thôi. Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không lấy. Bây giờ, người duy nhất gánh vác gia đình là chị gái của Tống Viễn Đông, Tống Tử Viễn. Dù có mặt tại hiện trường đám cưới và chứng kiến toàn bộ quá trình em trai bị đánh từ đầu đến cuối nhưng cô không hề đứng dậy. Đây cũng không phải là Tống Tử Viễn nhát gan, mà là nàng đã nhìn ra Mạc Phàm không dễ đối phó. Phải huy động toàn bộ nguồn lực mới có thể ứng phó được. Nhưng Tống gia bị người ta đánh sưng mặt. Nếu như lần này nén giận, như vậy sau này ở Bắc An còn lan lộn như thế nào? Chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người bàn tán. Tống Tử Viện nhìn em trai đang kêu thảm thiết trên sân khấu. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm nào. Nói với thuộc hạ, thứ nhất, sai người đưa Hạ Hiểu Y đến tiệc cưới. Thứ hai, đi mời đại sư Hàn Hà Duyên. Chỉ cần nói đệ tử của hắn bị trọng thương là được. Thứ ba, liên hệ với giám sát Bách An, để cho giám sát trưởng Tề phái một đội đặc nhiệm tới đây. Ba mệnh lệnh, ba lời căn dặn, có tiến có lui, rất trật tự. Thuộc hạ ở một bên không mảy may nghỉ ngờ về hai mệnh lệnh đầu tiên. Nhưng mệnh lệnh thứ ba lại khiến sắc mặt hẳn thay đổi. Đại tiểu thư, ta cảm thấy có đại sư Hàn Hà Duyên ra tay là đủ rồi. Chiến lực của đội giám sát đặc biệt rất cường đại. Hơn nữa chỉ dùng trong thời chiến. Bọn hắn xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa trong thành phố có biến lớn. Đây không phải là dùng pháo để đuổi muỗi sao? Tống Tử Viện sạc mặt lạnh lẽo, thanh âm trở nên lạnh lùng. Lập tức làm theo lời ta nói. Tống gia ta đại loạn, đây không tính là biến lớn sao? Cách Trương.